Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 456, cướp sạch. Vẫn là lưu hắn một mạng đi. Tô Viêm trốn xa, lấy hắn đối với kỳ môn nhất mạch trình độ. Trong thần linh sơn mạch bình thường địa thế vẫn đúng là giữ không nổi hắn. Trực tiếp là có thể đi ngang qua mà qua. Tốc độ so với đại đạo cảnh cường giả còn nhanh hơn. Tô Viêm dường như rồng về biển lớn. Ở tổ điện vị trí tài nguyên địa Ngao Du, Tô Viêm ở chung quanh tìm kiếm. Rất nhanh hắn tìm đến Kỳ Thanh vị trí. Thậm chí còn phát hiện tổ thắng. Hiện tại tổ thắng thấp thỏm lo âu. Tinh thần mất khống chế. Như là không đầu ông vò vẽ. Nơi này chạy loạn, rất hoảng. Tổ Dụ Nhi bị Tô Viêm cho trấn áp, vừa nãy đại chiến tổ thắng xem rõ rõ ràng ràng, tuy rằng đều là tổ điện huyết thống, thế nhưng tổ thắng trái lại có chút vui sướng. Từ khi phụ thân hắn chết rồi hắn có thể không ít bị tổ điện tộc nhân bắt nạt. Nhưng là tổ thắng càng nghĩ càng là tuyệt vọng, hắn cảm thấy không thể trở về đi rồi, chờ đợi kết cục của hắn rất khả năng đó là một con đường chết. Ta triệt để xong, tổ thắng muốn khóc, hết thảy tất cả đều cùng hắn có quan hệ, nếu như là lần thứ nhất cũng là thôi, có thể đã là lần thứ hai rồi. Hắn cảm giác mình nếu là trở lại tổ điện, không phải chết, chính là bị trục xuất sau bị đánh chết. Hai con đường tổ thắng đều không muốn lựa chọn, ngay ở hắn kinh hoàng thời khắc, phát hiện Kỳ Thanh bị một bàn tay bắt đi rồi, đừng giết ta. Tổ thắng bại liệt trên đất, hắn còn không muốn chết. Quá rồi một lúc lâu, tổ thắng mới từ hoảng sợ bên trong hoàn hồn. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Nếu tổ thắng không khống chế được, phát ra từng tiếng mất khống chế giống to. Tựa hồ muốn nói Tô Viêm vì sao không giết đi hắn. Kỳ Thanh cũng đại khí không dám thở. Ngoại giới nghe đồn Tô Viêm hung tàn. Hôm nay gặp mặt so với trong truyền thuyết còn muốn hung mãnh. Diệp huynh, bảo trọng, Kỳ Thanh bị Tô Viêm mang ra ngoài. Thậm chí ném tới một cái tổ điện chiếm lấy cương vực khu vực biên giới tài nguyên địa bên trong. Tô Viêm quan tâm Kỳ Thanh một mắt. Bóng người của hắn biến mất ở trong không gian. Bảo trọng, lưu lại Diệp Thanh nỗi lòng trầm trọng. Rất nhanh hắn bò lên. Hắn cũng không dám trễ nải thời gian, nhanh chóng hái tài nguyên, chuẩn bị nhanh nhanh rời đi nơi này, tìm một chỗ ẩn đi, tránh né khó khăn. Tô Viêm cũng không có lập tức tìm địa phương dưỡng thương. Hắn nhanh chóng như gió, lấy xúc địa thành thốn bí thuật, ở tổ điện chiếm cứ mênh mông trong cương vực vượt qua. Bây giờ chuẩn bị làm gì? Có muốn hay không đi tra xét vùng cấm? Thiết Công Kê hỏi, cơ hội tốt như vậy từ bỏ chẳng khác nào bị thiên lôi đánh. Tô Viêm nở nụ cười. Ở Thiết Công Kê khó khăn dưới ánh mắt, Tô Viêm xông vào một chỗ tiếp một chỗ tài nguyên địa. Bắt đầu trắng trợn đào móc, nơi này chính là một cái thiên nhiên bảo địa. Cố nhiên có chút hung hiểm, thế nhưng rất nhiều hy hữu tài nguyên đều là sẵn có. Cạc cạc. Thừa dịp cháy nhà hôi của, ta thích nhất, Thiết Công Kê cũng cười to, vui sướng tràn trề đào móc các loại tài nguyên bảo địa. Tô Viêm tốc độ cực kỳ nhanh, chắc chắn sẽ không ở một chỗ tài nguyên địa bên trong dừng lại quá thời gian dài. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn, đào đi một nhóm lớn hiện giai đoạn có thể khai thác tài nguyên. Đụng tới nguy hiểm địa vực quay đầu liền đi. Tuyệt không làm lỡ quý giá thời gian, tuy rằng hiện tại tổ điện tiến quân tài nguyên địa nhân mà ít. Nhưng là một khi bọn họ an ổn xuống, liền sai lại đây càng nhiều người ngựa vào ở tài nguyên địa. Nói tóm lại hiện tại tổ điện tài nguyên địa tu sĩ, ít đến mức đáng thương, rốt cuộc nơi này quá rộng lớn, Tô Viêm cảm thấy đây là một cơ hội, có thể cuốn đi một nhóm lớn tài nguyên. Tổ điện điên rồi, Tổ Dụ Nhi bị Tô Viêm ma đầu này cho trấn áp rồi. Tin tức truyền đi, chấn động quanh thân một cái lại một cái cỡ lớn tài nguyên địa. Thế giới đều có chút yên tĩnh, thậm chí có chút kiềm chế. Đây là mưa to gió lớn đến trước dấu hiệu. Việc này quá to lớn. Nhận được tin tức cường giả đều cả người bốc hơi lạnh. Giết cùng bắt sống có thể không giống nhau. Huống chi là một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Tổ Dụ Nhi nhưng là Tổ Dương Bá tôn nữ. Ngươi nói nàng bị Tô Viêm cho trấn áp rồi. Ngươi đùa gì thế? Có người trừng mắt, đa số người cũng không quá tin tưởng tin tức truyền đến. Thế nhưng tiếp theo tài nguyên địa lan truyền các loại khủng bố gào thét. Lửa giận đều muốn lật tung vòm trời. Tổ điện cường giả nộ ra hình ảnh, để quanh thân cỡ lớn tài nguyên địa cường giả nghi ngờ không thôi. Nhanh chóng hỏi thăm tin tức, kết quả đều ngoác mồm lè lưỡi. Tổ An Bang thất bại. Bị Tô Viêm Bảo đánh cho một trận, hắn tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là Tổ Dụ Nhi bị Tô Viêm trấn áp, còn bắt sống mang đi rồi. Cái người điên này, không, cái ngoan nhân này, quá hung tàn, Tổ Dụ Nhi cũng dám trấn áp. Hắn không biết Tổ Dụ Nhi là Tổ Dương Bá tôn nữ sao? Tổ điện cao cao tại thượng quý nữ, có người nói vẫn là Tổ điện đệ nhất mỹ nhân. Ta má ơi, không thể tin được, mấy năm sau Tô Viêm mang theo mấy con trai, đi tới tổ điện nhận thân thích, khắp nơi đều điên rồi, chuyện này có cảm giác chấn động. Quãng thời gian trước ở song cực tinh xuất thế Tổ Dụ Nhi, người theo đuổi rất nhiều, nhưng là hôm nay nghe được tin tức, để người theo đuổi nàng triệt để xanh mặt rồi. Đại tin tức, Tô Viêm tu thành võ đạo thiên nhãn. Năm đó đánh giết Thác Bạt Hùng chính là Tô Viêm. Lại có tin tức truyền tới, để Thác Bạt thế gia nhân mã nộ đến mức tận cùng. Rất nhiều cường giả xuất chinh giết hướng tổ điện tài nguyên địa. Thác Bạt Thiên cũng giống như là ăn một đống phân một dạng, sắc mặt tái xanh. Ai cũng không nghĩ tới là Tô Viêm làm ra. Thời gian tiếp một ngày đi qua, sự tình đã truyền khắp toàn bộ thần linh sơn mạch. Các đại cường tộc truyền thừa đệ tử đều hút vào khí lạnh. Tiềm năng bảng đệ nhất đổi chủ rơi vào Tô Viêm trên đầu. Đến binh mã càng ngày càng nhiều rồi. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Thác Bạt gia đến rồi rất nhiều cường giả, thậm chí âm minh nhất mạch cũng tới rồi. Hắn phụ cận tối thiểu có 3 vị đại đạo cảnh cường giả. Tô Viêm không dám khinh thường, đem tự thân khí tức áp chế lại, hắn lặng lẽ rời đi, lấy xúc địa thành thốn vượt qua không gian, nếu như bị phát hiện phiền phức cũng không nhỏ, tìm một chỗ bế quan. Tô Viêm nhanh chóng quay lại, hắn cũng không có lựa chọn đi tới sớm phát hiện ngộ đạo bảo địa, mà là một lần nữa trở về thần vương lĩnh vực. Tiểu tử ngươi không sợ bị phát hiện? Thiết Công kê mặt đen nói, tổ điện nhất định sẽ có người đến tra xét, bị phát hiện ghê gớm, chuyển sang nơi khác đi, ta cảm thấy nên thuận thế đi tới âm minh nhất mạch cướp sạch. Thiết Công kê cũng thu hoạch quá lớn, khuyến khích Tô Viêm không thể ngừng. Khoan hãy nói, ngươi ngược lại nhắc nhở ta, hiện tại chính là cướp đoạt tài nguyên, tích lũy gốc gác tuyệt cơ hội tốt. Từ bỏ chẳng phải là bị thiên lôi đánh. Nhất định sẽ bị thiên lôi đánh. Ngũ lôi oanh đỉnh. Thiết Công kê con mắt bốc ánh sáng xanh lục. Tô Viêm thả người nhảy một cái, nhanh chóng nhằm phía con đường phía trước. Một cái tát đánh ngất mấy cái âm minh nhất mạch tu sĩ. Lời nói bức cung. Cha hỏi ra âm minh nhất mạch chiếm lấy tài nguyên địa vị trí. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bọn họ đến chết đều không nghĩ ra, Tô Viêm còn dám đi âm minh nhất mạch gây rắc rối. Âm hiền nhưng là ở tài nguyên địa tọa trấn, âm hiền mạnh mẽ tuyệt đối không phải Tổ Bác Viễn cùng Tổ Thái Hồng hai vị này cường giả nhưng là sánh vai, một khi cùng âm hiền đụng với, tuyệt đối là cuộc chiến sinh tử. Đi một chút, đi một vòng, tài bảo theo đi, Tô Viêm cười to. Hướng về âm minh bộ tộc tài nguyên địa vượt qua, hắn có Long Đồ Đằng tầm bảo. Cố nhiên Long Đồ Đằng năng lực đặc thù bị thần linh sơn mạch cách cục can thiệp không quá linh quang, nhưng là Long Đồ Đằng đầy đủ trợ giúp Tô Viêm vớt rất nhiều bảo tàng. Mà ở nửa đường Tô Viêm gặp phải Thác Bạt Gia tài nguyên địa, hắn ngừng lại, thuận thế du lịch. Tô Viêm cũng không làm kinh động bất luận người nào. Hắn nhưng không hy vọng Thác Bạt Gia cùng Âm Minh nhất mạch phản ứng lại. Hắn nhanh chóng vô cùng, cuốn đi lượng lớn tài nguyên, lưu lại tàn tạ một mảnh tài nguyên bảo địa. Tô Viêm vuốt ve ống tay áo, phi thường bất mãn bỏ chạy rồi. Thác Bạt Gia tài nguyên địa cùng tổ điện tài nguyên địa không so được. Tô Viêm coi trọng vẫn là Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa. Khi hắn vượt qua tới đây thời khắc, hơi thay đổi sắc mặt, Tô Viêm nhận ra được âm hiền khí tức. Hắn liền ngồi xếp bằng ở một cái bị phong ấn trong dãy núi. Cố nhiên có trận pháp ngăn cách, nhưng là trong cơ thể hắn khủng bố ngập trời sinh mệnh tinh huyết. Y nguyên bị Tô Viêm cảm ngộ đến, có thể nói một tôn màu đen thần lô đang thiêu đốt. Được lắm âm hiền, quả thật là đáng sợ. Tô Viêm tách ra một mảnh này địa vực, âm hiền tọa quan chi địa cường giả rất nhiều. Cố nhiên có rất nhiều cường giả đi tới tổ điện tài nguyên địa trợ giúp lùng bắt Tô Viêm tâm tích. Có thể cũng không có thiếu đội ngũ lưu thủ, trông coi tài nguyên địa. Nhất định phải nhanh, sợ là dùng không được mấy ngày. Bọn họ lần thứ hai tiến quân thần linh sơn mạch liền đến rồi. Tô Viêm ở các đại thiên nhiên bảo địa bên trong lùng bắt. Kỳ môn nhất mạch bí thuật quả nhiên đứng hàng tác dụng lớn. Mạnh mẽ xuyên qua tàn trận, vượt qua đến bên trong, đào móc các loại cổ dược, dưới nền đất dựng dục ra đến tinh hoa nước quý, thậm chí Tô Viêm đều tìm tới không ít thiên địa nguyên tương. Đáng tiếc cũng không có phát hiện thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Những người này lá gan không nhỏ, bí qua hóa liêu, có người thừa loạn, xông vào âm minh nhất mạch tài nguyên địa. Lén lén lút lút khai thác tài nguyên, Tô Viêm cũng không làm kinh động bọn họ, tiếp tục đi tới cái kế tiếp tài nguyên địa, đều là hắn mệt muốn chết rồi, không ngừng không nghỉ đào móc các loại sơn bảo, không gian bảo vật đều nhồi vào các loại tài nguyên, đã ròng rã 10 ngày 10 đêm đi qua rồi, Tô Viêm lại một lần nữa bốc hơi khỏi thế gian, tổ điện cường giả tức đến phun máu. Bọn họ không nhịn được ảo tưởng, hiện tại Tô Viêm ở cùng Tổ Dụ Nhi làm gì? Đường hầm không gian mở ra rồi, cổ đạo trường đi về thần linh sơn mạch thời không cổ lỗ. Bởi vì lần đầu mở ra hao tổn quá lớn, hiện tại các đường trận đạo tông sư liên thủ lại một lần nữa gia cố đường hầm không gian. Hiện nay lần thứ hai mở ra, các thế lực lớn nhất định sẽ đưa vào càng nhiều tu sĩ đi vào đào tạo sâu. Cổ đạo trường bên ngoài, các cường giả tập hợp, các thế lực lớn cường giả tọa chấn. Bọn họ hưng phấn quan sát, chờ đợi có liên tiếp tin tức tốt truyền tới. Bọn họ hy vọng nhất nghe được tin tức là ngộ đạo thánh địa. Đối với tài nguyên tới nói, đỉnh phong thế lực không hề thiếu. Nhưng là ngộ đạo thánh địa khan hiếm, quan trọng nhất chính là được thần linh cấp độ đại đạo dấu ấn. Như vậy có thể tạo nên từng nhóm một tương lai sức mạnh trung kiên. Ta tổ địa nên có tộc nhân ở cửa chờ. Tổ Văn Hùng cười híp mắt nói, nhanh đi hỏi một câu, bên trong tình huống làm sao, thần vương thi hài có thành công hay không bắt được tay. Không biết tiểu tổ có thể hay không lựa chọn đang tắm một lần thần vương bảo huyết. Hẳn là sẽ không, nếu như tiểu tổ muốn tắm rửa thần vương bảo huyết, nhất định sẽ thông báo trong tộc chế thuốc đại sư, đem ta tộc trấn giáo đan phương đạo thể đan rèn luyện ra. Nếu như tiểu tổ có thể xông tới, tương lai khẳng định là uy trấn vũ trụ chư thiên chí tôn. Không sai. Tính toán một chút thời gian, bọn họ nên đem quý trọng nhất tài nguyên đều hái mang đi. Chúng ta lẳng lặng đợi tin tức tốt. Tổ điện nhân mã phi thường chờ mong, bọn họ trong tộc cường giả có thể cướp đi tài nguyên làm phong phú cương vực. Thu hoạch khẳng định lớn nhất, quả thực có tổ điện một đội chiến binh từ đường hầm thời không bên trong lao ra. Đuổi tới báo cáo, nói đi, bên trong tình huống thế nào rồi? Tiểu tổ có từng tiện thể nhắn đi ra. Tổ Văn Hùng rất có kiên trì, đi tới, cười híp mắt nói, cần sai bao nhiêu người đi vào. Tài nguyên địa có từng phát hiện càng cường bảo địa. Tổ điện một đám đến cường giả đều chờ mong vạn phần. Rất hy vọng có thể đào móc ra một ít quý giá tài nguyên. Đội này khí tức cường đại chiến binh nơm nớp lo sợ. Nhìn thấy các tộc lão muốn nghe tin tức tốt dáng dấp, cũng không dám nói rồi. Có người vẫn là đánh bạo nói rằng, hồi bẩm lão tổ, bên trong xuất hiện một ít tình hình. Có tình hình là nên, rốt cuộc thần linh sơn mạch rất nguy hiểm. Chết đi một ít tộc nhân, cũng không ngoài ý muốn. Tổ Văn Hùng như vậy đáp lại, để nhận được tin tức chiến binh dọa cho phát sợ. Hắn nếu là biết bên trong chuyện gì xảy ra, phòng chừng sẽ tức đến giơ chân. Này không phải là đơn giản chết đi mấy người, là tổ dụ nhi tiểu thư. Này chiến binh cũng không quá dám nói. Há, lẽ nào dụ nhi khai thác thánh phẩm thiên địa nguyên tương xuất hiện bất ngờ? Tổ Văn Hùng khẽ nhíu mày, lập tức cười nói, có ngoài ý muốn cũng không cần lo lắng. Ở xương khó gặm, ở ta tổ điện trước mặt cũng không tính được cái gì. Quay đầu lại ta sai đi qua mấy cái trận đạo tông sư. Trước đi cùng dụ nhi nha đầu này hội hợp, đào ra thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Này chiến binh đều nhanh khóc, dám cái xương khó gặm, người đều bị bắt sống. Bảo là muốn tóm lại tạo em bé, ở thần linh sơn mạch, một cái nào đó mật động bên trong. Tô Viêm lại một lần nữa đem mãnh liệt phản kháng tổ dụ nhi mạnh mẽ trấn áp. Dò xét nàng quốc sắc thiên hương khuôn mặt, giống cái đại ma vương một dạng quát lên. Ta người hầu gái, làm sao một điểm giác ngộ tính đều không có. Nhanh chóng cởi quần áo, động tác phải nhanh, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.